Thiếp thân đặc công, chương 1633, cổ vũ lưu phái, 1, góc truyện audio.com. Kế tiếp mấy ngày, Phương Dật Thiên ngoại trừ làm bạn bên người những nữ nhân này đã đi vùng ngoại ô hoang dã bên trong thường xuyên khổ luyện, đem bát cực quyền, nộ sát tam thức quyền đạo đã là luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, nhưng mà trong lòng của hắn mong mỏi tứ trọng kình lực vẫn là không có thể đúng hạn bạo phát đi ra. Điều này làm cho trong lòng của hắn cực kỳ là không thoải mái, vô luận hắn dù thế nào khổ luyện, dù thế nào đem bản thân hơn trọng lực kình bộc phát ra cũng là dừng bước tại kình lực tam trọng cái này quan khẩu thượng. Chẳng qua những ngày này tu luyện hắn bản thân bộc phát ra kình lực tam trọng đã là đến đỉnh cao, cái loại cảm giác này giống như là chỉ cần một cơ hội mà có thể đột phá kình lực tam trọng giam giữ, đạt tới tứ trọng kình lực tình hình, nhưng mà lựa chọn cái này kình lực tam trọng bức tường cản trở hắn cũng không cách nào đột phá qua. Đây là trường hợp Phương Dật Thiên cũng là không có chút nào nổi giận, mỗi một lần thất vọng sau đó vẫn là châm lại tin tưởng khổ luyện, hắn tin tưởng tại hắn giết chết người điều hành hắc ám thời gian bộc phát ra tứ trọng kình lực tuyệt đối không phải là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, hắn cuối cùng nhất định có thể kiểm soát tứ trọng kình lực bạo phát kỹ xảo. Tất nhiên, điều này cần thời gian tích lũy, có lẽ dựa theo hiện tại hắn đích phương pháp xử lý, ngày qua ngày, năm này qua năm khác tu luyện cái vài năm, tất nhiên có thể nhất cử đột phá đến tứ trọng kình lực kinh người tình trạng. Nhưng mà, hắn là đâu có như vậy nhiều thời giờ. Hôm nay nhìn lại, hắn cùng Kim Cương hẹn nhau tại tử vong thung lũng quyết đấu chỉ còn lại gần 2 tháng. Còn có 2 tháng thời gian, nhưng mà cuối cùng có thể đã được như nguyện đột phá đến tứ trọng kình lực tình hình đây. Hắn không biết, trong lòng cũng không có chắc chắn đáp án, nhưng hắn vẫn còn hội khổ luyện, vẫn còn sẽ vì 2 tháng sau đó một trận chiến này mà làm chuẩn bị, coi như là cuối cùng cũng không có thể đột phá đến tứ trọng kình lực tình trạng, hắn vẫn còn hội đi trước nghênh chiến Kim Cương. Hôm nay Phương Dật Thiên lại là khổ luyện một ngày, cho đến màn đêm buông xuống hắn rồi mới bỏ qua. Sau đó hắn uống một bình nước khoáng, rút một điếu thuốc sau đó mới kéo đi có chút mệt nhọc đích thân thể hướng phía trước lộ khẩu đỗ xe đi tới. Phương Dật Thiên ngồi lên xe hơi, đi xe hơi hướng phía Hoàng Gia Hào Uyển phương hướng một đường bay nhanh đi, trong đầu là đang không ngừng dư vị ngày này bạo phát đa trọng kình lực thời gian các loại chi tiết mưu toan từ đó bắt đến một tia bộc phát ra kình lực tam trọng đạt tới đỉnh cao thời gian cái chủng loại kia. Đột phá biện pháp, suy tư thời gian dài vẫn là không có một người nào đầu mối, một phương diện khác trong lòng của hắn đã là chuẩn bị kỹ càng, coi như là cuối cùng không thể đủ bộc phát ra tứ trọng kình lực hắn đối với cùng Kim Cương một trận chiến cũng tràn đầy dư thừa lòng tự tin. Đang nghĩ ngợi, Phương Dật Thiên đã là đi xe hơi quay lại Hoàng Gia Hào Uyển, xe từ từ chạy nhanh nhập Hoàng Gia Hào Uyển tiền viện bên trong ngừng lại. Phương Dật Thiên xuống xe sau đó hướng phía trong biệt thự đi vào, là nghe được bên trong truyền đến trận trận cười sang sảng đích thanh âm, Phương Dật Thiên sắc mặt biến thành hơi ngẩn ra tựa hồ là Lam lão ra tiếng cười, chính giữa cũng có được cái kia vị ông già đích thanh âm. Chẳng lẽ, góc truyện audio.com, Lam lão ra cùng ông già đã tới. Phương Dật Thiên đi vào biệt thự trong đại sảnh, quả nhiên, đã thấy Lam lão gia cùng Phương Hải ngồi ở trên ghế trường kỳ đang cùng Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng ngồi nói chuyện phiếm. Ngươi hỗn tiểu tử, vừa chạy đi đâu? Chúng ta cùng tới đây nhiều cái giờ cũng không có gặp lại ngươi thân ảnh. Lam lão gia thấy Phương Dật Thiên sau đó đã mở miệng hỏi. Ông nội, Dật Thiên hắn rất gần đã có cũng đều có mặt tu luyện, bảo là muốn tăng thực lực lên, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Lam Tuyết mở miệng nói. Tu luyện, Phương Hải nghe vậy sau đó nhướng mày, nhìn về phía Phương Dật Thiên, nói, ngươi những ngày này cũng là tại tu luyện bản thân võ đạo. Tại Lam lão gia cùng Phương Hải trước mặt, Phương Dật Thiên cũng không giấu giếm nữa, đành phải nhẹ gật đầu, nói. Chỉ là muốn để kình lực tam trọng đột phá đến tứ trọng kình lực cho nên rất gần đã có cũng đều có mặt thừa. Người bản thân kình lực tam trọng phối hợp bát cực quyền đã là cương mãnh vô cùng, vì cái gì còn phải đột phá đến tứ trọng kình lực? Chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì gạt chúng ta? Phương Hải ánh mắt một lệ, lên tiếng hỏi. Đối với Phương Dật Thiên đứa con trai này đích thực lực trong lòng của hắn là có số, Phương gia bát cực quyền bản thân là cương mãnh uy liệt không thể địch nổi, mà Phương Dật Thiên là có thể bộc phát ra kình lực tam trọng phối hợp bát cực quyền thế công phía dưới thế gian có thể chống lại người không nhiều lắm. Nhưng mà Phương Dật Thiên rất gần vẫn còn đang khổ luyện tìm kiếm đột phá tự nhiên là đưa tới Phương Hải chú ý, đã hỏi đến. Đồng thời, Lam lão gia ánh mắt cũng là hướng phía Phương Dật Thiên nhìn đến, trước đây chuyện đã xảy ra quá nhiều, vốn hắn cho rằng những chuyện này qua đi Phương Dật Thiên cuối cùng là cùng Lam Tuyết các nàng an tâm ở cùng nhau, mà hắn cùng với Phương Hải lần này đến cũng là chuẩn bị muốn cùng Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết thảo luận bọn hắn hôn sự cụ thể vấn đề, là không nghĩ tới Phương Dật Thiên tựa hồ là còn có sự tình gì tại lén gạt đi bọn hắn. Phương Dật Thiên thở sâu, ánh mắt nhìn hướng về phía Lam lão gia cùng Phương Hải, đồng thời, Lam Tuyết các nàng nguyên một đám ở đây nữ nhân ánh mắt cũng là không khỏi vội vàng nhìn về phía hắn rồi lên. Hắn đành phải cười cười, chuyện cho tới bây giờ đích thật là không nên giấu giếm nữa, đã nói. Ta cùng với Kim Cương trong đó vẫn tồn tại cuối cùng một trận chiến. Một trận chiến này qua đi đã cũng không còn có chuyện gì, cho nên. Kim Cương, người này là ai? Phương Hải mở miệng hỏi. Hắc ám thế giới một cường giả, được vinh dự vùng đất tối cường sinh vật tồn tại. Phương Dật Thiên nói, bằng thực lực ngươi bây giờ cũng không có 100% nắm chắc chiến thắng hắn. Phương Hải nhướng mày, trầm giọng hỏi. Nắm chắc là có, nhưng nếu như có thể đột phá đến tứ trọng kình lực thì sau đó, nắm bắt lại càng lớn. Chẳng qua trong khoảng thời gian này ta đã có khổ luyện bát cực quyền, theo lý thuyết bát cực quyền phát lực hẳn là nhất rất mạnh uy liệt nhưng mà lại là không có thể đột phá đến tứ trọng kình lực tình trạng. Phương Dật Thiên nói, Dật Thiên, ngươi còn phải cùng người khác quyết chiến. Khi nào, vì cái gì ngươi cũng không nói gì qua, Lam Tuyết trong lòng quính lên, nhịn không được mở miệng hỏi. Dật Thiên, những sự tình này làm sao ngươi không theo chúng ta? gocchuyenaudio.com, nói sao, hẳn là đến lúc đó ngươi lại sắp không nói một tiếng rời đi à? Mộ Dung Vãn Tình cũng là u khó chịu không ngừng nói, trong đôi mắt tràn đầy oán hận vẻ. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Ta không phải là không muốn cho các ngươi lo lắng à. Các ngươi yên tâm, một trận chiến này ta sẽ có nắm chắc. Lam lão gia cùng Phương Hải liếc nhau một cái, bọn hắn hướng Phương Dật Thiên thực lực bản thân là tràn đầy hiểu rõ, mà cái gọi là kim cương lại có thể bức bách Phương Dật Thiên như thế khổ luyện do đó muốn đạt tới tứ trọng kình lực tình trạng, nhưng mà nói cách khác, cái này kim cương đích thực lực chỉ sợ sẽ không thua Phương Dật Thiên. Nghĩ vậy, Lam lão gia cùng Phương Hải trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia lo lắng, dù sao lưỡng cường đối chiến, và là thực lực tại bất tương sàn nhau trong đó, nhưng mà cuối cùng đến tột cùng là ai ngã xuống rất khó nói. Dật Thiên, nói như vậy ngươi đột phá đến tứ trọng kình lực vậy, hãy có tuyệt đối nắm chắc. Phương Hải trầm ngâm tiếng, hỏi. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, nói. Đúng, đạt tới tứ trọng kình lực nhưng mà là có tuyệt đối nắm chắc. Kỳ thật chúng ta Phương gia bát cực quyền là nhất cương liệt quyền đạo, nhưng nếu bàn về phát lực kỹ xảo lại không phải là cực hạn nhất hung mãnh. Phương Hải bỗng nhiên nói. Phương Dật Thiên sắc mặt khẽ giật mình, ánh mắt nhìn hướng về phía Phương Hải. Có lẽ ta hẳn là mang theo ngươi đi cổ vũ lưu phái đi một chuyến. Phương Hải trầm tư một hồi lâu, mở miệng từ từ nói. Cổ vũ lưu phái, Phương Dật Thiên nghe nói như thế sắc mặt đã ngơ ngẩn, một đoạn ngắn trí nhớ đã cuồn cuộn ra. Cách chương.